Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2002, chương 2004, Hắc Ám Bí Mật. Tu bổ Hắc Ám Quyền Bính. An Lâm trợn to cặp mắt, cảm giác tim đập cũng chậm nửa nhịp. Ừ, nữ oa nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn An Lâm nói, quang minh, hắc ám, không trung, đại địa, đại dương, sinh mệnh, lục đại chí cao quyền bính. Ngoại trừ hắc ám, từng cái đều có một thể hóa thân. Ngươi sẽ không hiếu kỳ, tại sao hắc ám quyền bính chưa từng xuất hiện sao? Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, sắc mặt hiếu kỳ nói, tại sao chưa từng xuất hiện à? Nữ oa kia đẹp đẽ mặt mũi hiện lên nhớ lại về, mở miệng yếu ớt nói, bởi vì tử tinh phá thiên, trước nhất phá chính là thiên đạo trung hắc ám một đạo. Bọn họ đem không trung đâm một cái lỗ thủng, thực ra chính là đem hắc ám quyền bính cho chuẩn bị nổ. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thật giống như nghe được cái gì không được đồ vật. Nữ oa tiếp tục nói, hắc ám đại biểu chung kết cùng tuyệt đối hư vô. Tử tinh văn minh nguyên lai muốn, nhưng thật ra là trước đem thiên đạo hắc ám phân giải, sau đó bắt được hắc ám căn nguyên, lại không giới hạn tăng phúc hắc ám lực, lợi dụng hắc ám lực đem thiên đạo còn lại quyền bính toàn bộ đều hút vào trong bóng tối, đem hết thảy hóa thành không giờ đêm cùng hư vô, là có thể hoàn toàn tiêu diệt thiên nói, sau đó mới lần nữa sáng tạo thuộc về nhân tộc mới tinh thiên đạo. Nhưng mà, buồn cười là, bọn họ tiến hành bước thứ hai thời điểm, liền thất bại, hắc ám quyền bính bị phân giải, nhưng bọn hắn lại không tìm được hắc ám quyền bính. Sau đó, kinh khủng thiên đạo cắn trả hạ xuống, đem tử tinh văn minh hết thảy sinh linh lau đi. Nữ oa giơ lên một ngón tay, nói, thiên đạo có thiếu sót, chân chính thiếu thực ra chính là hắc ám một đạo, chỉ cần chúng ta đem hắc ám một đạo tu phục hoàn chỉnh, như vậy bổ thiên kế hoạch liền hoàn thành hơn nửa. An Lâm suy nghĩ, Hải Dương Thiên Thần gọi hắn đen ám thiên thần. Như vậy nữ oa lời nói này nói bóng gió, chính là để cho chính hắn bổ chính mình sao? Thiên đạo vật chất phương diện đã tu bổ xong, cơ cấu cũng không kém làm xong, bây giờ còn kém hắc ám đạo lực. Này hắc ám đạo lực vốn là có thiếu, nhưng gần đây đã bị thiên đạo tự chủ tu phục một cái bộ phận. Có lẽ sau đó không lâu, chính nó cũng có thể tự mình tu bổ. Nữ oa đùa bỡn bắt trước trên đại lục lỗ thủng, nhàn nhạt mở miệng nói, An Lâm kinh ngạc, thiên đạo còn có thể chính mình tu bổ chính mình à? Nhìn trước mắt đúng là như vậy. Nữ oa mặt lộ suy tư, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ đại khái tu bổ có 3/5 đi. An Lâm trong lòng run lên, hô hấp sau đó dồn dập. 3/5? An Lâm, ngươi làm sao vậy? Nữ oa hiếu kỳ nói. Không, không có gì, ngươi tiếp tục. An Lâm cười gượng nói. Ngay sau đó, nữ oa lại cùng An Lâm nói bổ thiên bang trước mắt phải làm việc tình, cùng với sau đó phải làm việc tình, rất nhiều cặn kẽ bước, muốn chú ý sự hạng, bao gồm bổ thiên bang nhân viên giải rác, cùng với phân công, cũng thập phần tường theo sát An Lâm giảng thuật một phen. Những chuyện này cũng dính đến bổ thiên bang cơ mật trọng yếu. Hơn nữa An Lâm lại nghe lòng có chút không yên, trong đầu một mực quanh quẩn nữ oa trước kia một phen. Một lát sau, An Lâm bắt đầu với nữ oa thành lập bổ thiên khế ước, thề không thể đối ngoại nhân tiết lộ bổ thiên cơ mật. Hơn nữa vì bổ thiên sự nghiệp phấn đấu loại, thành lập khế ước sau đó, hắn bắt đầu nhỏ máu ở một cái kỳ dị luân bàn trên. Luân bàn quang mang đại trán, ba động vô hình khuếch tán dung nhập vào thiên địa. Rất nhanh, hắn đối với thiên đạo khuyết tổn cảm ứng càng rõ ràng. Đồng thời bổ thiên đầu mối cũng biến thành trước đó chưa từng có thông suốt. Nguyệt đồng thần thành, An Lâm lần nữa về tới đây. Đã suốt qua 3 canh giờ. Ngươi đã về rồi. Hứa Tiểu Lan tiến lên đón. Nhìn trước mắt nam tử. Ôn nhu hỏi. Thế nào? Thu hoạch đại sao? An Lâm gật đầu một cái. Ít nhất, hắn biết việc của người nào đó rất chuyện trọng yếu. Chỉ là chuyện này không phải là cái gì chuyện tốt thôi. An Lâm ngồi ở lương đình. Yên lặng nhìn trăng uống rượu. Trên bầu trời sáng trong minh nguyệt phá lệ đẹp mắt, thả ra để cho thế gian sinh linh cũng hâm mộ không dứt kiểu ánh trăng sáng. Ngược lại, kia một vòng huyết nguyệt, càng ngày càng ảm đạm, dường như muốn từ trên bầu trời giấu. Thường Nga phải thắng Nga. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cố sự cũng cực kỳ chuyên tâm đây. An Lâm uống độ chấn động rất cao rượu, một ly xuống bụng. Có thể để cho cả người liên đới thần hồn cũng đồng thời thiêu đốt. Hứa Tiểu Lan biết An Lâm có tâm sự. Yên lặng ở một bên địa rót rượu. Ôn nhu nói. Đúng vậy. Nàng lần này hợp đạo. Biết bao lận đận. Không chỉ có muốn cùng Hắc Vũ tộc đại năng tranh nhau. Còn phải đối mặt thiên đạo chèn ép. Người bình thường chỉ sợ sớm đã không chịu nổi đi. Nhưng nàng gắng gượng chống được Lê Minh xuất hiện một khắc. Bây giờ cường thế nghịch tập, coi như là trời cũng không ngăn được nàng bước chân rồi. Nếu là hợp đạo thành công, tất nhiên sẽ vô cùng chói mắt đi. Đến thời điểm, sẽ không chỉ là Nghiễm Hàn tiên tử, Nguyệt cung chi chủ, mà là Nguyệt lượng nữ thần, Nguyệt chi chúa tể. Xách xách xách, đây thật là nhân vật chính đãi ngộ. An Lâm nâng ly cười nói, Hứa Tiểu Lan từ An Lâm trong mắt thấy được hâm mộ. Lặng lẽ cho hắn lại rót đầy một ly rượu, mỉm cười nói, ngươi cũng là nhân vật chính đãi ngộ nha. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục chống cự thiên nhân tộc anh hùng đâu rồi? Bất kỳ có chủ giác đãi ngộ thiên kiêu, với ngươi so với đều là vai phụ, ngươi còn hướng tới những người khác sinh hoạt nhỉ? Nhân vật chính. An Lâm tự giễu cười một tiếng. Đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất chuyện. Có hắn như vậy giả nhân vật chính sao? Liền tu tiên đều là mù mấy bả tu nhân vật chính. Gạt quỷ hả? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi trạng thái không đúng lắm. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Tiểu Lan đến gần An Lâm. Một đôi tròng mắt ngắm nhìn bên người nam tử. Đương thế giới sắp hủy diệt. Thân nhân bằng hữu đều phải chết đi thời điểm. Nếu như cho ngươi một lựa chọn, hy sinh chính mình là có thể cứu thế giới, ngươi sẽ đi làm sao? An Lâm cười khổ nói. Hứa Tiểu Lan thân thể run lên, đứng bất động tại chỗ. Nàng có chút biết An Lâm trong lời nói ý. Hứa Tiểu Lan rất muốn nói sẽ không, nhưng nàng biết nàng thật sẽ làm như vậy vì cứu người bên cạnh. Cứu An Lâm, hy sinh nàng một cái lại ngại gì? Ta sẽ làm như vậy. Hứa Tiểu Lan không lừa được chính mình, càng không lừa được An Lâm. Nghe vậy An Lâm cười một tiếng, giơ ly rượu lên. Nhưng là, Hứa Tiểu Lan lời nói đột nhiên lại nhớ tới. Nữ tử nhìn bên người An Lâm, nghiêm túc lại kiên định nói. Phàm là không hề dùng hy sinh chính mình, cũng có thể cứu thế giới biện pháp. Ta sẽ dùng hết thảy đi tranh thủ. An Lâm giật mình. Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấm áp. Dù sao, còn sống thật là tốt. Không phải sao? An Lâm nhìn trước mắt nữ tử nụ cười. Rõ ràng tràn đầy nếp nhăn. Nhưng lại phá lệ đẹp mắt. Phảng phất một bó ánh mặt trời. Đưa hắn cảm giác trong lòng dùng mình cũng xua tan. Đúng vậy. Còn có những biện pháp khác. An Lâm đem trước mắt nữ tử ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Tiểu Lan, cảm ơn ngươi. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nói. Có cái gì tốt tạ? Chúng ta được đồng thời cố gắng lên mới đúng. Đúng, chúng ta được đồng thời cố gắng lên. An Lâm trọng trọng gật đầu. Cảm thụ trong ngực ấm áp. An Lâm, ngươi sau đó phải làm gì? Có thể nói cho ta biết không? Chúng ta đồng thời phấn đấu nha. Hứa Tiểu Lan ôn nhu lời nói ở bên tai vang vọng. Đi Vĩnh Hằng Quang Địa.